Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, sao mộc tiền tuyến. Tuy tam thể quan chỉ huy hạm đội đối với mình lý luận tràn ngập lòng tin, thế nhưng nghe hắn nói chuyện nghe lén thành viên nhưng lại có hoàn toàn không cùng tâm tư. Cùng quan chỉ huy tại tam thể hạm đội xuất phát không lâu sau đã tiến nhập mất nước hôn mê. Thẳng đến gần nhất mới tỉnh lại bất đồng. Người này nghe lén thành viên cuối cùng cả đời đều bảo trì thanh tỉnh. Tại hẹp hòi trong phòng trực ban, nhận lấy đến từ địa cầu cùng tam thể các loại tin tức. Cho nên hắn càng có thể cảm nhận được nhân loại văn minh tại đây trăm năm đang lúc phát sinh biến hóa. Nhất là tại gần nhất phát sinh một loạt biến cố, có vẻ như cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như hắn là một người nhân loại, nhất định sẽ cầm loại ý nghĩ này chôn sâu ở đáy lòng. Để tránh làm tức giận trước mắt vị này thân phận xa cao hơn trưởng quan mình. Tam thể văn minh tại hơn 200 lần hủy diệt cùng trọng sinh trong luân hồi, hình thành một loại cực đoan chuyên chế xã hội. Đối với thân thể tôn trọng gần như không tồn tại, pháp luật chỉ có hai đường, có tội cùng vô tội, có tội xử tử, vô tội phóng thích. Đối với cái này danh nghe lén thành viên mà nói, chết chính là một câu sự tình. Đáng tiếc với tư cách là một người tam thể người, tư duy là dấu không lấn át được. Khi hắn loại suy nghĩ này thời điểm, sóng não đã cầm ý nghĩ bộc lộ ra. Chúng ta có lẽ không nên như thế xem thường nhân loại. Xác thực bọn họ đã từng biểu hiện được tương đối ngu xuẩn. Nhưng gần nhất nhân loại văn minh cũng phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa. Có một đoạn thời gian bọn họ biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết. Không hề giống chúng ta đi qua nhận thức như vậy. Quả nhiên, tam thể quan chỉ huy đối với cái này biểu hiện được 10 phần khinh thường. Không thèm quan tâm địa đáp lại, vậy bất quá là một lần không có chút ý nghĩa nào hồi quang phản chiếu gạt bỏ. Cùng trải qua 200 lần hủy diệt cùng trọng sinh, giống như kim loại cứng cỏi tam thể văn minh bất đồng. Nhân loại văn minh liền tựa như nhà ấm trong đóa hoa. Chưa bao giờ trải qua tàn khốc vũ trụ tai nạn, cái này văn minh là yếu ớt nhất, đoàn mệnh nhất. Một lần không lớn loạn thế kỷ tai nạn cũng đủ để khiến cho tuyệt diệt. Nếu như phóng tới tam thể thế giới, tuyệt đối sinh tồn không trăm vạn cái tam thể. Đây mới là giữa chúng ta lớn nhất chênh lệch, không thể vượt qua cái hào rộng. Một cái tại vĩnh viễn như xuân mỹ lệ nhà ấm bên trong nuông chiều từ bé văn minh. Vĩnh viễn học không được chân chính đoàn kết. Ngươi thấy được là một loại vô vị vùng vẫy giấy chết a. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu cầm địa cầu phóng tới tựa như địa ngục tam thể tinh hệ. Nhân loại có thể làm được chuyện gì sao? Nhân loại sẽ trực tiếp cầm địa cầu lái đi. Đương nhiên đây chính là bọn họ về sau mới biết được sự tình. Nghe lén thành viên khích lệ giới không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Địa vị hắn quyết định nói chuyện sức nặng, cho dù hiến dâng chính mình cả đời tại trên cương vị, cũng là không chiếm được mảy may tôn trọng. Tam thể hạm đội trực tiếp hướng địa cầu chạy tới, lần này bọn họ là quyết định không quan tâm. Bất luận nhân loại lại có âm mưu gì, đều tuyệt đối không thay đổi chính mình kế hoạch. Đối với tam thể người đến nói, khả năng đây là lảng tránh bản thân tư duy trong suốt tình thế xấu biện pháp duy nhất. Chỉ cần không giao lưu cũng sẽ không bị lừa gạt. Không nói chuyện phán liền vô pháp bị uy hiếp. Nếu như tam thể văn minh đánh từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy làm, thật sự là sẽ cho người loại không có biện pháp gì. Cùng lúc đó, 9 cái giọt nước cũng đang không ngừng tới gần sao mộc quỹ đạo. Không có chút nào để ý chủ động đến đây chặn đường Á Châu hạm đội. Kỳ thật này cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội cấu thành hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh. Chiến hạm bị một cái giọt nước liền toàn bộ hủy diệt. Hiện giờ Á Châu hạm đội chỉ là hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. còn có thể đánh thắng được 9 cái giọt nước. Dạng này cách nghĩ không chỉ là nhân loại sẽ có, tam thể văn minh đồng dạng cho rằng là châu chấu đá xe. Phù du lay thụ, điển hình không biết tự lượng sức mình. Quan trọng hơn là, lúc trước phá hủy cái thứ nhất giọt nước chiến hạm Ark Royal hiệu, cũng không có đi theo Á Châu hạm đội cùng lúc xuất phát, mà là cùng Kiều Luật một chỗ đóng giữ trên địa cầu. Bởi như vậy đương nhiên là lớn nhất hạn độ ổn định dân tâm. Thấy được Ark Royal hiệu vẫn ở địa cầu quỹ đạo trên không, dân chúng ít nhất vẫn nội tâm nắm chắc, giống như là cổ đại chủ soái tọa trấn trung quân, sẽ không cảm thấy địa cầu đã bị vứt bỏ. Có thể là như thế này cũng làm cho công chúng đối với tiền tuyến càng thêm không có có lòng tin. Liền ngay cả duy nhất có thể đối với chí tử cấu thành uy hiếp Ark Royal hiệu, đều không có đi theo Á Châu hạm đội xuất phát. Vậy thật sự là chỉ dựa vào nhân loại văn minh cấp hàng tinh tinh tế chiến hạm tới đối kháng 9 cái giọt nước, thấy thế nào đều giống như tự tìm đường chết. Dù sao từ bây giờ cục diện xem ra, tại tam thể văn minh hai mặt giáp công, địa cầu cùng Á Châu hạm đội thế nào cũng sẽ có một phương bị với tư cách là đứa trẻ bị vứt bỏ. Nếu như không là địa cầu bị ném bỏ, đó chính là cần nhờ Á Châu hạm đội tới tranh thủ thời gian. Sợ hãi cùng bất an, khẩn trương lo nghĩ tâm tình xôn xao. Mỗi người cũng biết đây là quyết định nhân loại vận mệnh thời khắc mấu chốt. Bị ký thác kỳ vọng Chúa cứu thế, lại tựa hồ như đánh tính là gì cũng mặc kệ. Kiều Luật đúng là không có ý định đi theo Á Châu hạm đội đi chặn đường giọt nước. Hắn phải ở lại chỗ này đều tam thể hạm đội đến nơi, chủ yếu là không muốn bỏ qua một hồi trò hay. Tại sao mộc quỹ đạo phụ cận, Á Châu hạm đội 693 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm đã dọn xong đón đánh trận hình. Bọn họ không có tái phạm cùng liên hợp hạm đội đồng dạng sai lầm, tận khả năng mà đem trận hình phân tán cùng cầm chiến tuyến kéo dài, hiện lên một cái rộng lớn hình quạt, cùng chờ đợi giọt nước đến nơi, cùng liên hợp hạm đội cầm này trở thành một lần duyệt binh khinh địch đại ý hoàn toàn bất đồng. Á Châu hạm đội là có mang tử trí trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt hết thảy chuẩn bị cùng báo động trước. Bọn họ 10 phần rõ ràng chính mình đối mặt không là cái gì detector, mà là tam thể văn minh kinh khủng vũ trụ vũ khí. Nói thật, liền ngay cả Á Châu hạm đội rất nhiều binh sĩ đều không cho rằng hành động lần này có bao nhiêu phần thắng, càng có khả năng sẽ là như lúc trước liên hợp hạm đội đồng dạng, bị giọt nước đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bất quá quân nhân trách nhiệm chính là bảo vệ quốc gia, quên cả sống chết. Á Châu hạm đội tiền thân là Thường Vĩ Tư tướng quân xây dựng nhân dân giải phóng quân vũ trụ quân. Này chi bộ đội quân hồn vẫn bảo tồn tại hiện giờ chi hạm đội này trên người. 9 cái giọt nước tại tuyết địa công trình hình thành dầu màng vật chất bên trong lưu lại rõ ràng quỹ tích. May mắn cái này công trình, nhân loại ít nhất sẽ không mất đi đối với giọt nước giám thị. Theo giọt nước cự ly càng ngày càng gần, sao mộc đông đảo vệ tinh thượng hệ thống phòng ngự theo thứ tự khởi động. May mắn đi qua tam đại hạm đội đối với sao mộc cứ địa trường kỳ kiến thiết, ở chỗ này lưu lại rất nhiều quỹ đạo phòng ngự vũ khí cơ chạm. Mỗi một cái vệ tinh đều là một tòa vũ trụ cứ điểm. Trừ Á Châu hạm đội bên ngoài, đây là nhân loại trước mắt lớn nhất dựa vào. Giọt nước muốn từ cái phương hướng này đến địa cầu, sao mộc là một cái nhất định phải vượt qua khảm. Muốn biết rõ sao mộc là thái dương hệ bên trong thể tích cùng chất lượng đều tối đại hành tinh. Một khỏa sao mộc chất lượng chính là thái dương hệ những hành tinh khác thêm vào luôn chất lượng 2-5 lần, đương nhiên có cực kỳ khủng bố lực vạn vật hấp dẫn. Chính là bởi vì có sao mộc tồn tại, rất nhiều bắt đầu vốn hẳn nên rơi trên địa cầu thiên thạch cũng bị sao mộc lực hút cho hấp dẫn qua, cuối cùng rơi xuống tại sao mộc mặt ngoài, vì địa cầu cung cấp che chắn bảo hộ. cho dù là có được giọt nước như vậy đẩy mạnh hệ thống, cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy sao mộc lực hút. Cùng với Lưu Lãng địa cầu vô pháp tránh thoát sao mộc đồng dạng, giọt nước cũng không thể tránh né địa muốn từ sao mộc phụ cận đi qua. Đây là Á Châu hạm đội cùng giọt nước quyết chiến chi địa, quyết định hai cái văn minh vận mệnh sinh tử đánh một trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN